Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265. Chương 265. Lucifinin lựa chọn. Bằng hữu, ta tới giúp ngươi. Lúc này, Tam Vương Tử Muradanh cũng vội vội vàng vàng chạy tới, chuẩn bị cùng Tần Phong cùng nhau đối kháng Mạt Nhật Chi Vương. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn một hồi kinh ngạc. Mạt Nhật Chi Vương làm sao biến thành hai, hơn nữa lùn phân nửa, mà ở trên trời cao, một đầu thổ hoàng sắc thần long giang ra hơn 300 thước chiều dài rực triển, nhanh chóng hạ xuống. Cự long rít, đại địa chi long Orgrimmar chứng kiến đầu này long, thân là ải nhân Muradanh vương tử kém chút trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ngạch, không cần quỳ, đây chỉ là ta triệu hoán một cái đại địa chi long ảo giác. Tần Phong đơn giản giải thích một chút, sau đó nói, ảo giác chỉ có 30 giây thời gian, chúng ta phải trong lúc này đánh chết Mạt Nhật Chi Vương hai cái phân thân. Bằng hữu, bên phải cái kia giao cho ta. Tam Vương Tử gật đầu, thay phiên chùy lớn phía bên phải bên phân thân lướt đi, lấy vùng đất danh nghĩa ràng buộc ngươi. Đại địa chi long như nhanh như tia chớp phi để mấy người bầu trời, trong miệng thốt ra một đạo hào quang màu vàng đất, quang mang bắn trúng mặt đất phía sau, mặt đất phảng phất sống lại một dạng, ở Mạt Nhật Chi Vương dưới chân hội tụ thành chày đá. To lớn chày đá rất mau đem boss cố định tại chỗ, trở thành mục tiêu sống. TV Ác, wow, bản long là thời điểm cho ngươi một điểm nhan sắc coi trộm một chút. Đại địa chi long đáp xuống, vươn ra một con thạch trụ một dạng to long chảo, hướng về phía một đầu Mạt Nhật Chi Vương tới một cái tát. Một, không, không, không, không, không, không. Một cái tát xuống phía dưới, chính là 1 triệu thương tổn. Hơn nữa đầu này thần long ảo ảnh xuất thủ cực nhanh. Một cái tát lại một bàn tay, ở trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh. Một, không, không, không, không, không, không. Một, không, không, không, không, không, không. 10, không, không, không, không, không, không. 1, không, không, không, không, không, không. Có thể chứng kiến, ảo giác tùy tiện bạo kích một cái, chính là 10 triệu thương tổn. Quả thực không nên quá khủng bố. Vẻn vẹn 10 giây sau đó, sở hữu 1 ức lượng máu Mạt Nhật sứ giả Lucifinin cái thứ nhất phân thân, liền tươi sống bị đập chết. Có thể nói phi thường bạo lực. Sau đó, ảo giác đi tới Lucifinin một cái khác phân thân trước, tiếp tục luân khởi một cái tát. Một, không, không, không, không, không, không. Một, không, không, không, không, không, không. Nhìn không ngừng nhảy lên thương tổn, Lucifinin khuôn mặt đều tái rồi. Đây là hắn người thứ hai phân thân, chết liền chết thật. Dù sao, hắn cũng không phải là anh hùng NPC, cũng không phải ải nhân vương tử loại này có thể sống lại đặc thù kịch tình NPC. Chỉ có một cái mạng a. Hắn cũng thực sự không hiểu, cái này LV30 cấp mạo hiểm giả, vì sao như vậy biến thái? Ngay cả này vực sâu ma vực lão quái vật, con bài chưa lật cũng không bằng cái này mạo hiểm giả tới nhiều a. Tấm tắc, Lucifinin, lần này ngươi chết tâm phục khẩu phục a. Tần Phong móc ra ác ma kia bình máu, lấy suy đoán của hắn, đầu này cấp huyết mạch Mạt Nhật Chi Vương tử vong sau đó, nhất định có thể từ hắn trên thi thể hút ra cường đại ác ma máu. Hơn nữa không ngừng một điểm, không nghĩ tới, ta, Mạt Nhật Chi Vương, Lucifinin, 72 ma vương gia tộc Chi Ba Tâu gia tộc tuyệt đỉnh thiên tài, lại muốn bỏ mạng ở vẫn còn kiến hôi trong tay. Lucifinin ngếch đầu lên đầu lâu, mặc dù nhanh muốn ở ra dám, nhưng biểu tình vẫn như cũ rất cao ngạo. Nhưng mà, Sau một khắc, hắn đột nhiên thấy được Tần Phong trong tay ác ma kia bình máu. Thần sắc lập tức trở nên cực kỳ khiếp sợ, phảng phất choáng váng giống nhau. Con kiến hôi, ngươi cái này bình máu từ đâu tới? A hát, Tần Phong nghi ngờ một cái, nghĩ thầm tên ác ma này ngược lại muốn ở ra giám. Vì vậy nói rằng, đây là đang lần thứ 6 nhật thực chiến tranh trong di tích nhặt được. Làm sao, ngươi biết? Quả nhiên, Lucifinin trong mắt đột nhiên hiện lên một cực nóng. Con kiến hôi, không phải, dũng sĩ, ta, Lucifinin, hy vọng trở thành người theo đuổi ngươi. Điều kiện tiên quyết là có thể theo cư trú ở ác ma này bình máu bên trong. Keng, mặt nhật chi vương Lucifinin thỉnh cầu trở thành ngài người theo đuổi. Cũng đưa ra yêu cầu, xin hỏi có đáp ứng hay không? Một đạo nêu lên vang lên, lao, lao, Tần Phong mộng bước, một đỡ cấp huyết mạch truyền kỳ lĩnh chủ ác ma đại boss. Lại muốn thành vì người theo đuổi của mình. Cái này đặc biệt meo không có lầm chứ. Nói cho ta biết cái này bình máu bí mật. Tần Phong làm cho thần long ảo giác đình chỉ công kích. Sau đó hỏi, dũng sĩ, ngài phải bằng lòng sau đó. Lucifinin mới sẽ nói cho ngươi biết. Lucifinin ánh mắt cực nóng. Đương nhiên, ngài hoàn toàn không cần lo lắng cho ta biết lừa dối ngài. Dù sao trở thành người theo đuổi phía sau. Giữa chúng ta bằng ký kết khế ước, ta Lucifinin biết tuyệt đối trung thành với ngài. Là đạo lý này, Tần Phong gật đầu, nói, chiêu mộ một gã truyền kỳ ác ma boss làm tiểu đệ của mình. Loại chuyện như vậy, ngẫm lại vẫn là rất mang cảm giác. Sau đó, quả đoán tuyển trạch đồng ý. Trong nháy mắt, Lucifinin tên, từ màu đỏ, biến thành lục sắc, nói đi. Cái này bình máu là chuyện gì xảy ra? Tần Phong hồ nghi hỏi. Chủ nhân, nếu như ta không có đoán sai, cái này bình máu là hỗn loạn thần long sử dụng qua bình máu, có thể hút ra ác ma thi thể thượng ác ma máu. Mà chủng ác ma máu có thể bị còn lại ác ma hấp thu, dùng để đề thăng tự thân ác ma huyết mạch. Lucifinin thần sắc cuồng nhiệt. Đối với ác ma mà nói, huyết mạch so với bất luận cái gì đều trọng yếu. Thế nhưng, ác và huyết mạch từ lúc vừa ra đời bắt đầu liền đã định trước. Rất khó hậu thiên đề thăng, nhưng mà, ác ma này bình máu, lại có thể dùng đến đề thăng ác ma huyết mạch. Đơn giản là ác ma thần vũ khí. Thì ra là thế, Tần Phong cũng không khỏi kinh hãi. Một cái có thể đề thăng ác ma huyết mạch đạo cụ. Cái này đặc biệt meo đợi một thời gian. Mình có thể bồi dưỡng được một đầu siêu cấp đại ác ma à? Không phải là một đám. Cũng không trách được. Thân là thiên tài Lucifinin. Biết cam nguyện thành vì người theo đuổi của mình. Không không ân. Người theo đuổi. Không cách nào phản bội người chơi. Thậm chí nguyện ý vì người chơi đi tìm chết. Trên tường thành, Drake Thạch Quyền tướng quân, chính nhất khuôn mặt lo lắng nhìn xa xa mờ tối bầu trời. Tam vương tử, vị này tương lai quốc vương, dĩ nhiên cùng cái kia danh mạo hiểm giả cùng nhau, đuổi theo giết mặt nhật chi vương Lucifinin. Đây không phải là muốn chết sao? Dũng sĩ, hy vọng ngươi có thể cùng tam vương tử, bình yên vô sự sống sót. Drake trong lòng cầu khẩn, mà cũng đúng lúc này, trên màn hình, một đạo kim sắc hoành phi xoát ra. Keng, chiến trường thông cáo, người chơi bạo quân ở xương tuyết pháo đài bên ngoài, thành công đánh bại đại quân ác ma thủ lĩnh mạt nhật chi vương Lucifinin. Chiến trường thông cáo, đại quân ác ma chủ tướng chiến bại, đại quân ác ma tiến nhập tan tác trạng thái. Toàn thuộc tính 50%. Ngoặc kép, dũng sĩ, dĩ nhiên thành công. Drake Thạch Quyền tướng quân trong sát na lão lệ tung hoành. Ta đi, không thể nào đâu. Ta tích mụ, Lucifinin nhưng là vung tay một cái. Là có thể làm cho hỏa sơn bùng nổ nam nhân. cũng bị Bạo Quân đại lão đánh bại. Phốp, truyền kỳ lĩnh chủ cấp boss a, ta không tin, ta không tin, 5 ức hộ thuẫn, 5 ức lượng máu boss cũng có thể bị đánh bại. Cái này đặc biệt meo làm sao có thể? Bạo Quân đại lão, chịu tiểu nữ tử cúi đầu. Trên tường thành các người chơi hồi tưởng mới vừa rồi bị Lucifinin chi phối khủng bố. Nhìn lại trong thông báo dung, đều cảm giác hết thảy đều quá không phải chân thật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ